Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, đột quyết tính toán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chư vị nói không sai. Chẳng qua là hôm nay quân đường binh mã đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Chúng ta nên như thế nào ngăn địch? Chẳng qua là rêu rao căn bản không giải quyết được vấn đề. Vẫn là phải nghĩ ra ngăn địch cách. Lang Nghệ như thế hỏi một câu sau đó. Gia Cát Ôn đứng dậy. Nói, vương gia, hôm nay chúng ta có mấy cái phương diện có thể làm. Thứ nhất, mau sớm phái ra đại tướng trấn thủ Bảo Châu. Đó là Tần Thiên binh mã phải qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Nếu để cho bọn họ tùy tiện công phá. Trực bức U Châu mà nói, vậy coi như không ổn. Thứ hai, phái người đi ra ngoài đột quyết, hướng đột quyết cầu cứu. Ta U Châu binh mã có 50-60 ngàn, nhưng cùng Lý Thế Dân so vẫn là kém một chút. Mặc dù hắn chỉ phái hơn 30k binh mã, nhưng ai biết đến tiếp sau này có thể hay không có người tăng thêm. Có đột quyết giúp đỡ, đại đường nhất định phải có chút băn khoăn. Thứ ba, phái người thuyết phục các lộ phiên vương, nếu như bọn họ chịu hưởng ứng mà nói không chừng chuyện này còn có chuyển cơ. Gia Cát Ôn rất nhanh lúc này chuyện đưa ra ba cái biện pháp, mà hắn nói xong cái này ba cái biện pháp sau đó. Bất kể là Lang Nghệ vẫn là những người khác, cũng cảm thấy rất không tệ, mà hắn sau khi nói xong, La Bất Bình lập tức liền đứng dậy. Phụ thân, ta nguyện ý đi trấn thủ Bảo Châu. Có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho cái đó Tần Thiên Công tiến vào. Lúc này La Bất Bình nhìn như hơn nữa to, lớn một ít, cả người cũng thành thục liền rất nhiều. Lang Nghệ thấy La Bất Bình đứng ra sau đó, suy nghĩ chốc lát, nói, được, ngươi dẫn 20 ngàn binh mã, đi trước trấn thủ Bảo Châu. Còn nữa, đem vậy 1000 côn lôn nô cũng cho mang theo. Phụ vương, côn lôn nô là chúng ta U Châu cường hãn nhất một chi binh mã. Ngài giữ lại bảo vệ U Châu đi. Nhi thần đủ để đối phó Tần Thiên. Đại đường có bán côn lôn nô. Mà đây chút côn lôn nô. Không chỉ có thân hình cao lớn. Hơn nữa võ lực kinh người. Lang Nghệ phát hiện điểm này sau đó. Liền từ các nơi chọn lựa 1000 côn lôn nô, đối với bọn họ tiến hành huấn luyện, dùng làm trên chiến trường một chi cường hãn binh mã, mà đi qua mấy phen thí nghiệm. Cái này một chi côn lôn nô thật có những thứ khác tướng sĩ không có dũng mãnh và thực lực. Gặp La Bất Bình không muốn, Lang Nghệ lắc đầu một cái, để cho bọn họ đi Bảo Châu, ngươi lấy là Tần Thiên là dễ đối phó sao? Chớ quên ngươi đã từng thua ở hắn sự việc. Còn nữa, lần này trong quân có Tử Mậu Công, Quý Chỉ Cung nhân vật như vậy, bọn họ lại là khó phòng. Không nên nói nữa, mặc dù không phải là mình con trai ruột, nhưng La Nghệ đối với La Bất Bình vẫn là rất yêu quý. Để cho hắn mang theo côn lôn nô, hơn nữa bảo hiểm một ít. Thấy vậy, La Bất Bình vậy liền không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đáp ứng. Rồi sau đó, Lang Nghệ lại phái ra sứ thần đi đột quyết cùng với các nơi phiên vương nơi đó. Tìm xin giúp đỡ, thời gian từ từ, đã là đầu tháng 2, nhưng đột quyết trên thảo nguyên như cũ dị thường giá rét. Chỉ có một vài chỗ cỏ phát tài mầm mới, rất nhiều địa phương liếc nhìn lại, vẫn là trơ trụi một mảnh. Đột quyết vương thành, cung điện bên trong, Hiệt Lợi Khả Hãn đem đột quyết quần thần kêu tới. Đại đường sẽ đối Lang Nghệ dụng binh. Phái người để cho chúng ta không nên nhúng tay. Nếu không năm nay tiền năm cũng chưa có. Chư vị ái khanh, các người cảm thấy ta đột quyết phải nên làm như thế nào? Hiệt Lợi Khả Hãn giữ lại râu. Cái này làm cho hắn nhìn như càng thêm tục tằng liền một ít. Nhưng cũng càng có liền vị nam nhân. Hắn như thế sau khi hỏi xong, đột quyết một ít bộ lạc thủ lãnh liền đứng ra rêu rao mở ra. Đại đường tốt đáng ghét, lại cầm tiền năm tới uy hiếp chúng ta đột quyết. Không theo, đúng vậy, bọn họ lấy là bọn họ đại đường là cái gì? Cầm tiền năm tới uy hiếp chúng ta. Khả hãn bệ hạ, chúng ta xuất binh, bảo vệ La Nghệ. Đúng vậy, chính là bảo vệ La Nghệ, sau đó trực tiếp lần nữa vung binh xuôi nam, tiêu diệt đại đường, bộ lạc thủ lãnh sĩ diện hào. Hơn nữa, đã yên lặng 2 năm sau đó, bọn họ muốn một lần nữa đối với đại đường phát động công kích. Lấy liền có thể cướp đoạt nhiều thứ hơn. Tiền năm dĩ nhiên là không ít, nhưng cùng bọn họ cướp đoạt đồ so sánh, vẫn là kém xa. Chẳng qua là, bọn họ những người này la hét lúc này lại có một người đứng dậy. Hắn kêu Mạc Ly, là hiệt lợi khả hãn mưu sĩ, cũng là đột quyết tương tự với tể tướng nhân vật như vậy. Thánh thượng, đại đường dã tâm bừng bừng, huấn luyện kỵ binh muốn cùng ta đột quyết đánh một trận. Báo thù rửa hận, ta đột quyết hẳn sớm làm chuẩn bị, mà bọn họ lần này tấn công U Châu, chỉ là vì cùng ta đột quyết đánh một trận làm chuẩn bị thôi. Mạc Ly mở miệng, trên đại điện những người khác lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người vui vẻ cười to đứng lên. Đại đường thật lấy là mình là ai? Bất quá 2 năm thời gian, bọn họ liền cho là có thực lực cùng ta đột quyết đánh một trận. Ta đột quyết không có tìm bọn họ phiền toái cũng đã rất tốt. Đúng vậy, chính là bọn họ lấy là ổn định U Châu, là có thể cùng ta đột quyết đánh một trận sao? Hắn nếu dám tới, ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ngoặc kép, cả đám lại nói, hiệt lợi khả hãn nhưng là ngưng mi. Hỏi, Mạc Ái Khanh, vậy ngươi cảm thấy, ta đột quyết là ra tay giúp La Nghệ, còn chưa giúp, khả hãn bệ hạ, như lại cho đại đường mấy năm thời gian. Bọn họ thật sự có thể phản công chúng ta đột quyết. Nếu chúng ta giúp La Nghệ, đại đường ắt phải không biết trước thời hạn động thủ. Khi đó, chúng ta chính là ở dung túng địch nhân mạnh mẽ. Như vậy, ngược lại không nếu như để cho đại đường cùng La Nghệ chém giết lẫn nhau, suy yếu đại đường binh lực, mà chúng ta thì ngồi ngư ông đắc lợi, cùng đại đường mới vừa đi qua một trận sau đại chiến. Thừa dịp bọn họ còn không có thở dốc lúc này trực tiếp xuất binh, đánh bọn họ trở tay không kịp. Mạc Ly đem mình ý nghĩa cho nói một lần. Đó chính là thông qua La Nghệ tới suy yếu đại đường thế lực. Khả hãn bệ hạ, La Nghệ người này cũng sẽ không hoàn toàn thần phục ta đột quyết. Lần trước ta đột quyết người dân bị giết, nếu không phải La Nghệ thả quân đường nhập đồng cỏ, ta đột quyết lại sao sẽ phát sinh như vậy chuyện thảm. Bảo vệ La Nghệ, đối với chúng ta đột quyết mà nói cũng không quá lớn chỗ tốt và tác dụng. Lần này, chúng ta muốn trực tiếp tiêu diệt đại đường. Mạc Ly vừa nói, hiệt lợi khả hãn tại đại điện lên đi tới lui. Chỉ chốc lát sau, gật đầu một cái, Mạc Ái Khanh nói có lý. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta cùng đại đường tới một tràng oanh oanh liệt liệt quyết chiến đi. Không phải bọn họ đại đường mất, chính là chúng ta đột quyết. Quyết chiến ở khó tránh khỏi, bởi vì là bất kể là bọn họ đột quyết, còn là đại đường, cũng muốn lại tới một tràng chiến sự. Đại đường muốn rửa nhục trước, mà đột quyết muốn từ đại đường nơi này bắt được nhiều thứ hơn. Một đám bộ lạc thủ lãnh nghe nói như vậy sau đó, đột nhiên hưng phấn điên cuồng lên. Bọn họ vốn chính là hiếu chiến dân tộc, chiến tranh để cho bọn họ một lần lại một lần mạnh mẽ, một lần lại một lần giàu có, mà lần này cũng không biết ngoại lệ. Bọn họ như cũ có thể từ đại đường nơi đó bắt được bọn họ đồ mong muốn. Mà đang ở hiệt lợi khả hãn cùng quần thần nói xong cái này sau đó, một người thị vệ vội vã chạy tới. Khả hãn bệ hạ, là nghệ sứ thần tới. Nghe được cái này, hiệt lợi khả hãn biết nhất định là La Nghệ cầu hắn hỗ trợ, không gặp để cho bọn họ trở về. Hiệt lợi khả hãn trả lời rất trực tiếp, Bất quá lúc này, Mạc Ly đột nhiên lắc đầu, nói, khả hãn bệ hạ, thật ra thì La Nghệ sứ thần vẫn là có thể gặp một cái. Có lẽ chúng ta từ La Nghệ nơi đó, có thể được đồ mong muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https tiuyencv.com/song-noielai-noitsap-noien-gạch-noien-gạch-noi-lam-gạch-noi-mo-i-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.